Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1816, Sư Thúc 20. Người đăng, HGSOZIMOZC, có hộ thân pháp trận làm giảm sóc. Diệp Hoàng Ngọc nôn một ngụm máu. Không có, chịu bao lớn tổn thương. Đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Chắp tay một, cái, ta thua. Sau đó hướng Ninh Thư đi đến. Ca ca, ngươi không sao chứ? Diệp Mỹ Ngọc vội vàng hướng Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Diệp Hoàng Ngọc lắc đầu. Diệp Mỹ Ngọc giận đùng đùng muốn tìm Dịch Ưu Toàn. Bị Diệp Hoàng Ngọc kéo lại. Làm gì? Trên lôi đài khó tránh khỏi có thất thủ thời. Điểm, lại nói. Nàng trước đó cũng đánh nhiều như vậy sư huynh sư tỷ. Cùng Dịch Ưu Toàn giao thủ người đều là một cái hạ tràng. Dịch Ưu Toàn cũng không nghĩ tới. Diệp Hoàng Ngọc là trong lúc giao thủ bị thương nhẹ nhất. Đoán chừng là Giáng Tiết Từ đem đồ tốt đều hướng cái này đệ tử trên người nhét đi. Sư phụ, ta thua. Diệp Hoàng Ngọc nói. Ninh Thư tùy ý nói ra. Không có việc gì. Đối mặt Dịch Ưu Toàn. Sư phụ ngươi, ta cũng là sẽ bị treo lên đánh đối tượng. Diệp Hoàng Ngọc, đằng sau thi đấu cơ bản không có cái gì lo lắng. Dịch Ưu Toàn quá quan trảm. Tướng, không chút trì hoãn người thứ nhất. Ninh Thư hướng sắc mặt ngây ngô một mảnh trưởng môn truyền âm nói. Trưởng, môn, không muốn để Dịch Ưu Toàn vào bí cảnh. Lần trước kiếm đoạn phong chính, là bị nàng lấy đi. Người này kế thừa viễn cổ thần đạo tông môn. Vạn nhất đem, bí cảnh cho khống chế. Chúng ta từ xa đảo căn cơ sẽ phá hủy. Trưởng môn liễm liễm thần sắc. Nhìn thoáng qua Ninh Thư, truyền âm cho Ninh, Thư hỏi, này điều tra rõ ràng sao? Kiếm đoạn phong khẳng định là nàng lấy đi, tốt nhất vẫn là không nên đem nàng đưa vào mật cảnh bên trong. Ninh Thư nói, nắm giữ bí cảnh chủ yếu ngọc bài, mật cảnh chính là nàng. Mặc dù bí cảnh mặt ngoài Tử Sa đảo, nhưng là Tử Sa đảo cũng không có chân, chính nắm giữ bí cảnh. Làm nhiều làm tông môn đệ tử tại kết giới yếu kém thời. Điểm, đi vào tìm một chút thiên tài địa bảo. Người không có khả năng đi thẳng vận, nhưng là cũng sẽ đụng đáy bắn ngược. Dịch Ưu Toàn không có khả năng không có ngăn trở, nhưng là lại ở ra dám không? Được, trưởng môn nửa tin nửa ngờ. Ninh Thư lại truyền âm nói. Trưởng môn, xin tin, tưởng ta, Dịch Ưu Toàn tu luyện cũng không phải là Tử Sa đảo công pháp. Không, có một chiêu một thức là Tử Sa đảo, thần khí cũng rất nhiều. Trưởng môn cau mày, vẫn luôn tại suy tư, kia nàng đến Tử Sa đảo làm gì? Có lẽ là xem Tử Sa đảo địa phương vắng vẻ, lại tại trong biển, tìm cơ hội, trưởng thành đi, Ninh Thư nói, phải có một cái quá độ đi, coi như này quải lại lớn, Dịch Ưu Toàn cũng cần, trưởng thành, cũng muốn tu luyện. Không thì không có lực lượng. Làm sao làm? Động đậy thần khí. Làm sao đuổi đến động thần khí? Trưởng môn cẩn thận nhìn chằm chằm Dịch Ưu Toàn. Phát hiện Dịch Ưu Toàn liền không có sử dụng qua Tử Sa đảo một chiêu một thức. Sắc mặt khó coi. Người thứ nhất sinh ra. Trưởng môn nở nụ cười. Không sai. 50 người đứng đầu. Đều có thể đi bí cảnh bên trong tu luyện. Có thể mang ra thứ gì ra tới. Liền, xem các vị vận khí, ban thưởng người thứ nhất một cái pháp khí, đến phòng luyện khí tùy ý chọn, chọn, trưởng môn cười nói, một chút cũng nhìn không ra trong lòng đối Dịch Ưu Toàn có ý kiến dáng vẻ, cảm ơn trưởng môn, mặc dù không có thèm pháp khí, nhưng là người trưởng môn, này thực lực làm Dịch Ưu Toàn có điểm áp lực, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời, gian. Đánh bại người trưởng môn này thỏa thỏa. Trưởng môn kia là sống mấy trăm năm người. Dịch Ưu Toàn điểm này khinh thường. Nhất định có thể phát giác được. Hơn nữa Dịch Ưu Toàn là cái loại này khinh. Thường che giấu mình cảm xúc người. Trưởng môn, đệ tử này thật kiêu căng khó thuần. Có thể hay không cho tông môn mang đến cái gì tai họa. Trưởng môn trong lòng thình thịch nhảy. Cảm giác không tốt lắm. Khẳng định là. Lan Uyển Phong Giáng Tiết Từ nha đầu kia đối với hắn tiến hành tâm lý ám chỉ. dẫn đến nàng bây giờ thấy Dịch Cưu Toàn, đã cảm thấy này Dịch Cưu Toàn có hướng sao chổi phương hướng phát triển. Một trận tông môn so tài chính là nhanh chóng liền kết thúc. Dịch Cưu Toàn một chân một cái, sớm kết thúc cuộc thi đấu này. Cuộc thi đấu này hồi tưởng lại, chỉ có Dịch Cưu Toàn, Dịch Cưu Toàn, Dịch Cưu Toàn, cái khác cái gì ấn tượng đều không có. Đau lòng biến thành bối cảnh bàn các đệ tử. Đợi đến đệ tử giải tán, trưởng môn cho Kỳ Thừa truyền âm, làm Kỳ Thừa mang theo Dịch Cưu Toàn đến chủ điện. Trưởng môn trầm ngâm một chút nói ra, lần này đi bí cảnh, người đệ tử thì không nên đi. Kỳ Thừa nhíu mày, vì cái gì? Làm bù đắp, tông môn sẽ cho một chút đền bù, thiên tài địa bảo đều được. Trưởng môn nói, Dịch Cưu Toàn sắc mặt lập tức khó coi, ta là người thứ nhất, dựa vào cái gì, không cho ta một người đi vào, quá không công bằng. Liền đem nàng cùng sư phụ kêu đến, nàng cái này người thứ nhất thế mà không thể đi vào, nói đùa cái gì. Dịch Cưu Toàn trong lòng qua các loại suy nghĩ, cảm giác mình bị nhầm vào. Toàn bộ Tử Sa đảo chỉ có Lan Uyển Phong nữ nhân kia cùng với nàng có thù nhất, định là nàng tại từ đó cản trở, đợi cơ hội liền muốn trả thù. Ta dù sao cũng là Tử Sa đảo người lãnh đạo, bị một tên tiểu bối ngang như vậy hướng đánh thẳng, hỏi vì cái gì. Trong lòng mặc dù có điểm khó chịu, nhưng là làm trưởng bối còn tại trước mặt tiểu bối hay là phải có điểm khí độ. Thực lực của ngươi rất mạnh, căn bản cũng không cần đi bí cảnh. Danh ngạch của ngươi mặc dù bị được cạo đến rồi, nhưng là đến lượt ngươi nhận được sẽ không thiếu. Trưởng môn ôn tồn nói, thực lực không yếu, lưu tại Tử Sa đảo, tương lai cũng là Tử Sa đảo trụ cột. Kỳ Thừa hỏi, trưởng môn, vì cái gì cũng chỉ có đệ tử của ta không thể đi vào? Rồi, luôn có lý do cùng nguyên nhân đi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ân, đây là thái thượng trưởng lão ý tứ. Trưởng môn cũng tìm không thấy lý do, nhắc lên lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão. Kỳ Thừa nhíu mày, thái thượng trưởng lão làm sao lại chú ý đến đệ tử của ta, còn không cho nàng vào bí cảnh? Trưởng môn ngươi làm như vậy có sai lầm không? Đạo, hơn nữa đệ tử ta là người thứ nhất, không hiểu ra sao. Dịch Cưu Toàn cũng cảm thấy đây là trưởng môn tìm lý do, mục đích đúng là vì giữ nàng lại đến, không cho nàng tiến vào bí cảnh. Dịch Cưu Toàn có chút châm chọc hỏi, kia thay thế ta danh ngạch là ai? Sẽ không là Lan Uyển Phong đệ tử? Nữ nhân kia đem nàng kéo xuống, cho mình đệ tử trải đường. Lan Uyển Phong liền không có đệ tử tiến vào 50 người đứng đầu. Trưởng môn lạnh lẽo cứng rắn nói, tông môn sự tình lúc nào đến phiên một tên tiểu bối như vậy chỉ trỏ? Mục Không sư trưởng, Lan Uyển Phong dáng tiết từ cái nha đầu kia cũng là hắn nhìn lớn lên, dù sao cũng là một trưởng lão bị một tên tiểu bối như vậy khinh thường, cảm giác này thật mẹ nó khó chịu. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được cái này đệ tử cùng Tử Sa đảo cũng không phải là một lòng, người trong nhà bị một người ngoài khi dễ, năm nay kết giới không phải rất ổn định, hơn nữa thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đi vào kết giới xảy ra vấn đề. Trưởng môn nói, một bên quét nhìn Dịch Cưu Toàn trên người trang bị, này vừa nhìn, làm trưởng môn đều cảm giác có chút kinh hãi. Bộ quần áo này rõ ràng là năng lực phòng ngự cực mạnh pháp khí, giày cũng là pháp khí, linh khí dao động rất lớn. Trưởng môn trong lòng có 5 điểm tin tưởng, cái này đệ tử không đơn giản, khả năng thật kế thừa thần đạo tông môn. Lại nhiều nói từ cũng bất quá là không cho ta tiến vào bí cảnh bên trong mà thôi, xử lý bất công. Dịch Cưu Toàn cảm thấy trưởng môn là công báo tư thù, thay dáng tiết từ báo thù, làm khó dễ nàng đến rồi. Đánh tiểu rước lấy lão. Hết chương.